Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Ánh Tuyết Tiên Tử. Cho nên Lưu Tô lời nói, Diệp Hàn không có phản bác, tại tiến vào đan vực trước kia, nếu là có người nói hắn Diệp Hàn cần ôm Giang Ánh Tuyết bắp đùi tới tìm cầu sinh tồn, Diệp Hàn tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Giang Ánh Tuyết mặc dù là cực đan quốc lần trước thi đấu đan đi tới nhân vật thiên tài, nhưng Diệp Hàn tự nhận là chính mình cũng không so Giang Ánh Tuyết kém bao nhiêu. Huống hồ hắn không thích Ngô Thiên, thuận tiện lấy cũng là không thích Ngô Thiên ái đồ Giang Ánh Tuyết. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn không thể không một lần nữa xem kỹ vấn đề này. Nếu như chỉ có chính mình một người, Diệp Hàn ngược lại là không lo lắng sinh tồn nguy cấp. Nhưng bên cạnh hắn còn có Tình Hương, cùng với cùng nhau theo Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài tiến đến Lưu Tô, Lục Kỳ cùng Man Ngưu ba người. Tình Hương chỉ có bồi linh cảnh sơ kỳ tu vi, mà mặt khác ba cái cũng chỉ là bồi linh cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mà ở chỗ này, linh đan cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được, ngược lại là bồi linh cảnh tu sĩ cũng không có bao nhiêu. Muốn bảo vệ người bên cạnh an nguy, còn thật phải nghĩ biện pháp ôm nhau không thể. Diệp Hàn nhìn lấy Thiến Hồ Học Viện Chiêu Tân Đài trước ngồi đấy một nam một nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh diễm. Để Diệp Hàn kinh diễm không chỉ là một nam một nữ này phong thái, còn có hai người tu vi. Hai người này vậy mà đều đã đến linh đan tầng 4. Mà tên kia mang theo phượng quan Mỹ nam tử tựa hồ sắp đột phá đến linh đan tầng 5. Cái này muốn là đặt ở cực đan quốc, đã là xưng bá nhất phương cường giả. Diệp Hàn nhìn hai người này, lại xem hắn ba cái học viện phụ trách chiêu tân nhân. So sánh trong lòng trong nháy mắt làm ra kết luận, như là chỉ bằng vào đối chiêu tân nhân viên cảm quan ấn tượng. Vậy còn muốn đếm Thiến Hồ Học Viện, riêng là Thiến Hồ Học Viện phụ trách chiêu tân tên kia cô gái trẻ tuổi. Lấy Diệp Hàn tâm cảnh, vậy mà cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mà lúc này những thứ này báo danh đám người, rất nhiều người đều như si như say nhìn lấy tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Dưới chân bước chân cũng bất chi bất giác đi hướng Thiến Hồ Học Viện. Diệp Hàn, như là đã đến đan vực, chúng ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp sinh tồn đi xuống. Mà lại nghe đầu kia chim giới thiệu, tiến vào bốn đại học viện, chủ yếu chính là vì tiến vào đan tháp tu luyện. Chỉ có đan tháp mới có thể để cho ngươi luyện đan mức độ trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được nhanh nhất tăng lên. Một khi ngươi trở thành thất phẩm đan sư, sẽ có thể giúp ta luyện chế tam sinh đan. Các loại có tam sinh đan để cho ta tái tạo thân thể. Cái này Tinh Hà Đại Lục, nơi nào còn có chúng ta đi không được địa phương. Cho nên chúng ta cuối cùng mục đích chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào đan tháp tu luyện. Tiểu Long tại Diệp Hàn tử phủ bên trong nói. Tiểu Long lời nói Diệp Hàn tự nhiên minh bạch. Hắn đồng dạng biết, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thất phẩm đan sư, chỉ có đan tháp mới có thể giúp hắn thực hiện. Diệp Hàn hiện tại chỉ có nghịch thiên đan kinh cùng thủ pháp luyện đan. Lại khổ vì không có đan đạo đại sư chỉ điểm. Có thể nói có thể trở thành tứ phẩm đan sư, hoàn toàn là dựa vào Diệp Hàn tự mình tìm tòi. Nhưng là luyện đan con đường càng về sau thì càng khó đi, cũng càng mê mang. Muốn tại đan đạo một đường thu hoạch được càng lớn thành tựu, đan tháp là tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Tuy nhiên muốn sinh tồn, nhất định phải ôm bắp đùi. Nhưng là Diệp Hàn trong lòng vẫn là có chính mình kiên trì. Hắn tử phủ bên trong thì có một cái bắp đùi, hắn làm gì còn muốn đi ôm khác đùi người. Huống hồ cái kia cái bắp đùi rất có thể là Giang Ánh Tuyết bắp đùi. Để Diệp Hàn ôm lấy Giang Ánh Tuyết bắp đùi, Diệp Hàn trong lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Huống hồ Tình Hương thì ở bên người. Nhìn lấy Tình Hương một bộ hoàn toàn đem nàng giao cho mình quản lý bộ dáng, Diệp Hàn vô ý thức càng không muốn ôm lấy khác đùi người. Tình Hương quá mức thiện lương. Tại đan vực dạng này hiểm ác hoàn cảnh dưới, cho dù là để Tình Hương một tấc cũng không rời, Diệp Hàn cũng sẽ không yên tâm đem Tình Hương an nguy giao cho trong tay người khác. Không ôm Giang Ánh Tuyết bắp đùi, Diệp Hàn tự nhiên là không đi Thiến Hồ Học Viện. Huống hồ lúc này phần lớn người đều bị Thiến Hồ học viện tên kia tuyệt mỹ nữ tử hấp dẫn đi vào. Mà hắn học viện chỗ chiêu thu đệ tử xa xa so Thiến Hồ học viện muốn ít hơn nhiều. Chiêu đến người ít, cạnh tranh thì nhỏ, cho nên loại tình huống này, tiến vào hắn ba cái học viện ưu thế thì rõ ràng. Tại Thiến Hồ học viện nữ tử kia hấp dẫn dưới, làm ít có bảo trì đầu não thanh tỉnh người. Diệp Hàn bước lớn hướng về Thanh Lâm học viện chiêu tân đài đi đến. Chỗ lấy lựa chọn Thanh Lâm học viện, không vì cái gì khác. Đơn thuần là bởi vì Diệp Hàn ưa thích Thanh Lâm học viện cái tên này. Gặp Diệp Hàn hướng Thanh Lâm học viện đi đến, Lưu Tô bốn người vội vàng đuổi theo đi. Dọc theo con đường này Diệp Hàn nương tựa theo cá nhân mị lực, đã thành Lưu Tô trong lòng ba người người đáng tin cậy. Tình hương đương nhiên không cần phải nói. Thế mà ngay tại Diệp Hàn hướng Thanh Lâm học viện đi đến thời điểm, một đạo cực kỳ êm tai thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vị công tử này, xin dừng bước. Theo đạo này như là như chuông bạc êm tai âm thanh vang lên, toàn bộ trên quảng trường tiến lên báo danh người, tất cả đều ngừng cước bộ, bao quát trong tay bọn họ động tác, cũng đều tại cùng thời khắc đó dừng lại. Tựa như thời gian tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại một dạng. Bởi vì đây là mọi người lần đầu tiên nghe được tuyệt mỹ nữ tử kia mở miệng nói chuyện. So với dung mạo, tuyệt mỹ nữ tử kia thanh âm, tựa hồ càng có thể sóng rung động lòng người. Mọi người trong lúc nhất thời đều nghe ngốc. Chỉ là rất nhanh, mọi người thì theo tuyệt mỹ nữ tử kia ánh mắt, nhìn đến một cái chính đi hướng Thanh Lâm học viện bóng lưng. Đó là một cái bình thường không thể lại phổ thông người trẻ tuổi. Mọi người trong lúc nhất thời đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này tuyệt mỹ nữ tử êm đẹp, vì cái gì đột nhiên muốn đi gọi lại dạng này một người bình thường? Diệp Hàn cũng đồng dạng dừng bước. Là ai đang gọi mình? Vì cái gì tất cả mọi người đang nhìn mình? Diệp Hàn rất nhanh liền tìm tới thanh âm này nơi phát ra. Là mình trước đó nhìn nhiều hai mắt nữ tử kia. Nàng vì sao muốn gọi lại chính mình? Diệp Hàn nghi ngờ nhìn lấy nữ tử kia. Chỉ là sau một khắc, Diệp Hàn lập tức liền biết gọi là ở chính mình nữ tử thân phận. Giang Ánh Tuyết, ngươi cái này là ý gì? Bao năm qua đến chiêu tân, cho tới bây giờ liền không có chủ động mở miệng mời chào tân nhân. Chẳng lẽ là ngươi lần thứ nhất tham gia chiêu tân? Không hiểu quy củ. Chỉ thấy Thanh Lâm học viện chiêu tân đài trước một vị rất có tư sắc nữ tử mở miệng đối với trước. Đó gọi là ở Diệp Hàn tuyệt mỹ nữ tử nói ra. Tựa hồ là bởi vì tuyệt mỹ nữ tử kia hấp dẫn quá nhiều tân nhân, dẫn đến Thanh Lâm học viện bên này vắng ngắt. Thật vất vả nhìn đến Diệp Hàn năm người đến đây báo danh. Nửa đường phía trên nhưng lại bị tuyệt mỹ nữ tử kia làm dối. Thanh Lâm học viện nữ tử này thanh âm bên trong ngậm lấy một tia tức giận. Giang Ánh Tuyết, nguyên lai nàng cũng là Giang Ánh Tuyết a. Thật cùng truyền thuyết bên trong một dạng mỹ lệ. Chấm ngoặc kép, trước đó nghe nói qua Giang Ánh Tuyết người. Không không kinh hô nói. Nghe nói nàng cũng là Giang Ánh Tuyết. Trong đám người đi hướng Thiến Hồ học viện người thì càng nhiều. Giang Ánh Tuyết, nàng cũng là Giang Ánh Tuyết. Ha ha. Thế giới này còn thật nhỏ, vừa nói lên nàng, liền thật sự ở nơi này gặp phải nàng. Diệp Hàn nhớ tới trước đó chính mình nhìn nhiều cái kia hai mắt. Trong lòng nhất thời đem chính mình trong trong ngoài ngoài khinh bỉ mấy lần. Biết gọi lại chính mình là Giang Ánh Tuyết, Diệp Hàn cũng không để ý tới. Mà chính là quay đầu tiếp tục hướng Thanh Lâm học viện đi đến. Trước đó không biết nàng là Giang Ánh Tuyết. Chính mình nhìn nhiều hai mắt cũng coi như, lúc này như là lại đi phản ứng nàng. Diệp Hàn sợ là ngay cả mình đều xem thường chính mình. Đối với không thích người, Diệp Hàn tự nhiên không thèm để ý. Gặp liền Giang Ánh Tuyết đều tự thân mở miệng giữ lại. Diệp Hàn thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi. Tiếp tục hướng Thanh Lâm học viện đi đến. Những cái kia đã trở thành cùng sắp trở thành Thiến Hồ học viện chuẩn các đệ tử ào ào mặt lộ vẻ sắc. Mặt giận dữ, tiểu tử này khá lắm không biết tốt xấu. Dám như thế không nhìn trong lòng bọn họ Ánh Tuyết tiên tử. Trong lúc nhất thời đều sát khí đằng đằng, muốn trừ cho thống khoái. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình cử động lại còn gây nên công phẫn. chỉ là hắn cũng không có đem mọi người sát khí để vào mắt. Cước bộ y nguyên vững vàng hướng về Thanh Lâm học viện đi đến. Nếu quả thật có người dám động thủ, hắn không ngại lần nữa giết người lập uy. Diệp Hàn cũng coi như nhìn ra, đan vực quả thực cũng là một cái không có vương pháp cùng đạo lý địa phương. Mạnh được yếu thua ở chỗ này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần ngươi khó chịu người nào, liền có thể giết ai. Giết người quả thực như là hô hấp một dạng, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Đối với trước đó không có dấu hiệu nào đối Diệp Hàn phát động công kích hai vị kia linh đan tầng 3. Tu sĩ tới nói, những thứ này người chỉ là đối với mình bại lộ chút sát khí, đã coi như là tương đương khách khí. Diệp sư đệ, xin dừng bước. Giang Ánh Tiết không có giống như mọi người bởi vì bị không nhìn mà lựa chọn phẫn nộ, nàng lần nữa phát ra cái kia như chuông bạc thanh âm, nỗ lực giữ lại Diệp Hàn. Mà nàng chỗ lấy nhận ra Diệp Hàn là bởi vì Lộc Bính Thân cho nàng họa một bộ Diệp Hàn chân dung. Gặp Diệp Hàn lần nữa dừng bước lại, Giang Ánh Tiết trong lòng hơi hơi thở phào. Nhìn đến cái này nam tử trẻ tuổi thật sự là Diệp Hàn không thể nghi ngờ. Chỉ là Giang Ánh Tiết trong lòng nghi hoặc, hắn trước đó rõ ràng còn nhiều nhìn chính mình hai mắt, vì sao tại biết mình thân phận về sau lại không muốn để ý chính mình? Ngay sau đó Giang Ánh Tiết hiểu được, lấy sư phụ cá tính, chắc là cùng vị này cực đan quốc nhân tài mới xuất hiện Diệp Hàn ở giữa ở chung đồng thời không thế nào hòa hợp. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như sư phụ cùng Diệp Hàn quan hệ rất tốt, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không nhọc lòng để cho mình động ý nghĩ kia. Giang Ánh Tuyết, chẳng lẽ ngươi công việc quan trọng không sai khiêu khích bốn đại học viện quy củ hay sao? Thanh Lâm học viện nữ tử kia cũng nhịn không được nữa đứng lên. Đối với Giang Ánh Tiết quát lớn, lúc này chúng người mới biết, Giang Ánh Tiết cần phải nhận biết vị kia họ Diệp nam tử. Khó trách nàng hội gọi lại hắn. Lúc này liền Giang Ánh Tiết bên cạnh Phượng Quan nam tử cũng không nhịn được tò mò. Giang sư muội, người kia là ai? Ngươi nhưng chớ có vì không tất yếu người đắc tội hắn tam viện a. Gặp Giang Ánh Tiết hai lần gọi lại người này, Phượng Quan nam tử nhịn không được dâng lên một cỗ ghen tuông, liền trong giọng nói cũng không tự giác mang theo một chút trách cứ ngữ khí. Giang Ánh Tiết không để ý đến cái này Phượng Quan nam tử, nàng căn bản sẽ không quan tâm cái này cái gì bốn đại học viện chiêu tân quy củ. Nàng tới nơi này chỉ là vì Diệp Hàn, cho nên đối mặt Thanh Lâm học viện quát lớn, Giang Ánh Tiết cũng không có tức giận. Nàng đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Diệp sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên mình sao? Ta là Ánh Tiết a, ta tại Thiến Hồ học viện chờ ngươi 3 năm. Ngươi sao có thể quên mình đâu? Chỉ thấy Giang Ánh Tiết tinh thần chán nản nói, trong giọng nói tràn ngập kích động, thanh âm có chút nghẹn ngào, cả người xem ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bộ dáng kia cực giống bị vô tình vứt bỏ đáng thương nữ tử một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.